Ok. Xin kính chào quý vị. Không biết có nghe rõ không ạ? Mấy anh có nghe rõ không? Dạ, nghe rõ anh. Ok. Xin kính chào quý vị. Hôm nay thì sư nói rằng là ngày 15 tháng 5 năm 2024. Và hôm qua sư đã bắt đầu giảng cho quý vị nghe về năm cái yếu tố và giúp mình đạt được cái sự giác ngộ. Thì năm cái yếu tố đó là thứ nhất là cái đức tin và cái sự tự tin. Và thứ hai là mình có một cái sức khỏe tốt một cách tương đối. Thứ ba là có một cái sự chân thật và ngay thẳng. Và thứ tư là tinh tấn, tức là những cái nỗ lực trong cái sự hành thiền của mình. Và thứ năm là cái tuệ giác để thấy được cái sự sân khởi và hoại diệt một cách nhanh chóng của các cái hiện tượng mà nó sân khởi và mình ghi nhận. Thì đó là năm cái yếu tố. Nếu mà có năm cái yếu tố này đó và mình tiếp tục nỗ lực mình hành thiền thì trong mình chắc chắn đạt được cái sự giác ngộ. Đó là cái lời nhắn nhủ của cái bài pháp thoại. Thì tôi xin mở một cái ngoặc ở đây là khi mà quý vị hành thiền mà quý vị vào trình pháp mà quý vị người thiền sư đó mà nói good good và không nói gì nữa, có nghĩa là quý vị hành thiền đúng, các ngài không có sửa và không có thêm gì hết. Quý ngài nói quý vị tiếp tục có nghĩa là quý vị thiền tốt. Chứ quý vị đừng có nghe không thấy cái ngài nói gì nhiều rồi không biết hoang mang. Đó là cái thứ nhất. Và nếu mà mình tập mà có cái điều gì không tốt thì quý ngài hỏi và quý ngài sửa lại cho mình để tập cho đúng. Và cho đến khi mà quý vị đạt được cái tuệ sanh diệt đó là cái tuệ thứ tư trong 16 cái tầng tuệ đó. Thì mấy ngài không bao giờ nói là nếu quý vị mà đạt tinh tấn thì sẽ đạt được sắc giác ngộ trong kiếp này. Quý ngài không nói vậy. Cho đến khi quý ngài biết do cái sự trình pháp của quý vị là quý vị đã đạt được cái tầng tuệ thứ tư thì mấy ngài mới sách tấn một cách rất là nhiệt tình như vậy. Thì tôi mở đóng cái ngoặc ở đây để cho quý vị có thêm một cái tin tức trong khi mà mình đi hành thiền và trình pháp nếu mà các ngài nói những cái câu như vậy. Và bây giờ thì tiếp tục là cái bài pháp thoại đó, thì ngài đã giảng ba cái yếu tố đầu tiên và bắt đầu cái yếu tố thứ tư là về tinh tấn, tức là cái nỗ lực trong cái sự hành thiền của mình. Thì hôm nay ngài nói tiếp cái bài pháp hôm qua. Và trước khi mà nói cái tiếp cái bài pháp thì ngài mới bảo quý vị đọc lại cái bài kệ bao gồm năm cái yếu tố này của ngài Cố Đại Lão Hòa Thiện Thường Sư Mahasi. Thì cái ý nghĩa của cái bài kệ tôi xin đọc cái ý nghĩa thẳng của cái bài kệ là đức tin và sức khỏe phải được có bởi bạn, có nghĩa là bạn phải có đức tin và sức khỏe tốt một cách tương đối và phải có tâm ngay thẳng và chân thật. Và cái nỗ lực mà ghi nhận trong cái sự hành thiền của mình không có gián đoạn hay không có bị cắt khoảng. Và cái sự phòng và xẹp khi mình ghi nhận thì mình phải nắm nắm vững cho được cái điều này. Tức là quý vị theo dõi cái sự phòng xẹp một cách rất là khít khao đó và liên tục á, có ý nghĩa là như vậy. Và năm cái yếu tố phải được hoàn tất để đạt cái mục tiêu mà bạn theo đuổi. Tức là muốn có thể có được cái sự giác ngộ thì tối thiểu cũng phải đạt được năm cái yếu tố này. Thì đó là cái ý nghĩa của bài kệ và ngài nói quý vị đọc cái bài kệ này 3 lần và chắc quý vị đã đọc. Thì bây giờ ngài giảng tiếp về cái bài pháp về cái sự tinh tấn. Thì hôm nay ngài nói về ba cái giai đoạn của tinh tấn. Thì Ngài nói rằng các thiền sinh đến đây để thực tập một cách rất là dũng mãnh, hy sinh những cái sự mà sở hữu của mình đối với thế gian. Các vị thiền sinh đã từ bỏ những cái công việc làm ăn để kiếm tiền. Các vị thiền sinh cũng từ bỏ gia đình một cách tạm thời. Và các thiền sinh cũng đã bỏ qua đi những cái khoái cảm giác quan của cái cuộc đời thường mà mọi người rất là thích. Và một số của quý vị đến đây với cái niềm tin tưởng rằng sẽ đạt được cái hạnh phúc và nhiều lần lớn hơn là cái hạnh phúc của những cái khoái cảm giác quan. Và một số khác thì đến đây như là một cái sự thực nghiệm lễ tập cho biết. Thì dù trong cái trường hợp nào đi nữa, quý vị đã đến đây rồi, thành ra quý vị cũng phải nỗ lực để mà hành thiền. Thì một số đó có cái mục đích là phải có được cái sự nỗ lực cho đến khi mà họ thành đạt được cái mục đích tu tập của họ, tức là đạt được một cái giai đoạn tiến bộ đặc biệt. Và nếu mà không có nỗ lực thì không thể có được những cái điều này. Và chắc chắn là như vậy. Và cái nỗ lực nó có ba cái giai đoạn của nó. Đầu tiên là cái nỗ lực sơ khởi của mình, tức là cái tinh tấn khởi động đó, là cái nỗ lực sơ khởi, tiếng Bali là Arambha Dhatu. Thì cái nỗ lực này có nghĩa là vào cái giai đoạn đầu của sự thực tập, sau khi mình đã học được cái phương pháp mà hành thiền, thì mình phát động cái nỗ lực này, cho nên nó được gọi là cái nỗ lực sơ khởi. Thì đây là một cái sự gieo mầm, tức là bỏ cái hạt giống tinh tấn, tức là làm cái nỗ lực mà theo dõi cái chuyển động phòng và chuyển động xẹp một cách, nghĩa là liên tục mà không bị thất niệm đó, trong khi mình ngồi thiền, cũng như khi mình theo dõi cái bước chân của mình khi mình dở bước tới và đạp xuống mà không có mất cái chánh niệm trong khi mình theo dõi cái bước đi của mình trong khi mình thiền hành. Đó là đối với ngồi thiền và thiền hành. Thì cái nỗ lực đó được gọi là cái nỗ lực tiên khởi hay là cái tinh tấn khởi động. Thì trong khi mà mình làm cái nỗ lực tiên khởi này, tức là có cái tinh tấn khởi động như vậy đó, thì sự lười biếng nó có thể nó sanh lên trong tâm của mình. Bởi vì lúc đó mình chưa có cái kết quả của cái sự thực tập, cho nên nhiều khi cái sự lười biếng nó sanh lên. Và cái tâm mình muốn thối lui. Và cái tâm lúc đó nó không muốn thiền. Nó không muốn thiền, cái tâm mà không muốn thiền ngay lúc đó nó sanh lên trong trong mình. Và nếu mà đây là cái trường hợp nó xảy ra thì cái lời dạy là hãy tăng cái đà mà mình có được, cái đà tinh tấn mình có được cho đến khi cái sự lười biếng nó được chế ngự. Thì tăng cái đà tinh tấn của mình cho đến khi cái sự lười biếng được chế ngự mà đừng có chểnh mảng, thì đó là cái tinh tấn ở giai đoạn 2, tức là tinh tấn mình tăng cường lên, tăng cường cái tinh tấn lên, hay là tinh tấn tăng cường. Tức là cái giai đoạn tinh tấn này mình tăng cường cái nỗ lực mình lên mạnh hơn, và tiếng Pali gọi là Nikkhamadhatu Datu. Và sau khi mà mình tăng cường cái nỗ lực của mình lên để mình vượt qua cái sự lười biếng, có nghĩa là sau khi cái lười và vượt qua được cái sự lười biếng, thì cái sự mà ghi nhận của mình, quan sát những cái hiện tượng sanh khởi nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại, nó trở nên rất là trôi chảy và tốt đẹp. Và cái điều xảy ra là một cái ghi nhận này nó được kế tiếp bởi một cái ghi nhận khác và nó liên tục như vậy mà ít khi bị gián đoạn. Thì đó là cái biểu hiện của cái sự hành thiền tốt nhờ cái nỗ lực của mình được tăng cường lên, vượt qua cái sự lười biếng. Và nhờ một cái sự ghi nhận này nó liên kết với cái sự ghi nhận kế tiếp, và trong một cái chuỗi ghi nhận vậy không có cái sự gián đoạn hay là ít khi bị gián đoạn, tức là mình ghi nhận một cách liên tục và tỉ mỉ như vậy đó, thì cái tâm mình nó không có cái cơ hội để mà nó sanh khởi những cái trạng thái bất thiện, nên nó được thanh lọc và nó trở nên trong sạch. Và những cái kết quả của cái sự thực tập bắt đầu nó hiện ra, nó xuất hiện ra. Và trường hợp này nó làm cho mình rất là hài lòng. Thì đó là cái với cái tăng cường nỗ lực ở cái giai đoạn thứ hai, tức là tinh tấn tăng cường lên. Nhưng mà các ngài dạy rằng đừng có hài lòng với chỉ chừng đó mà thôi. Hãy gia tăng cái nỗ lực của mình lên từng giai đoạn một cho đến khi mình đạt được cái mục đích cuối cùng của mình. Đó là cái sự hạnh phúc phi thường và đích thực. Đó là cái mục đích mà mình hành thiền để có được. Thì ngài không nói cái điều này, nhưng mà đó là khi quý vị chứng ngộ Niết Bàn đó. Tại vì trong kinh nói cái hạnh phúc đích thực là cái hạnh phúc của Niết Bàn. Tôi xin mở ngoặc cái này là chứng ngộ Niết Bàn có nghĩa là quý vị giác ngộ đó. Tại vì quý vị biết là trong cái dòng tâm thức của mình đó luôn luôn có những cái tâm nó xảy ra, có những cái tâm năng động và những cái tâm thụ động nó liên tiếp với nhau. Thì mỗi cái tâm nó đều, cái tâm là cái sự nhận biết của cái đối tượng, cho nên không có đối tượng sẽ không có tâm, thì tâm luôn luôn có đối tượng. Thì những cái tâm mà thế gian của mình thì có những cái đối tượng thế gian, đối tượng đó có thể là thỏa thích hay không thỏa thích, mình có tâm thiện hay tâm bất thiện, thì đó là tâm thế gian. Nhưng mà khi quý vị hành thiền đó, quý vị cái tâm quý vị được thanh lọc, nó càng sạch, và đến một cái lúc mà cái tâm nó có đủ năng lực á, mà nó bắt cái đối tượng là Niết Bàn, có nghĩa là cái tâm đó được gọi là cái đạo tâm. Thì khi cái đạo tâm sanh khởi có nghĩa là cái đối tượng của nó là Niết Bàn, thì đó gọi là chứng ngộ Niết Bàn hay là giác ngộ. Thì đó là ý nghĩa là cái lúc đó quý vị có cái hạnh phúc đích thực. Thì tôi xin đóng cái ngoặc ở đây. Và cái tinh tấn á, mà mình gia tăng từng giai đoạn để mà mình đạt được cái hạnh phúc đích thực và phi thường đó, tức là được giác ngộ đó, tức là chứng ngộ Niết Bàn đó, thì được gọi là cái tinh tấn cao độ. Tiếng Pali gọi là Parakamadhatu. Và chỉ khi đó cái người thiền sinh và chỉ khi người thiền sinh có ba cái giai đoạn tinh tấn này trong cái sự thực tập của mình, thì mới có thể tìm được cái chân hạnh phúc đặc biệt, nó vượt trội hơn những cái khoái cảm giác quan rất là nhiều. Thì sư nói rằng vài năm trước thì ở bên cái thiền viện Miến Điện ở trong rừng đó, thì có một cái thiền sinh Tây Phương đã từ giã cái khóa thiền chưa, trong khi khóa thiền chưa có kết thúc. Và cái vị này được hỏi thì nói rằng là cái vị này đã học được cái phương pháp hành thiền rồi, cho nên đối với cái vị này như vậy cũng là hài lòng rồi, và vì thế mà vị này từ giả cái khóa thiền. Thì sư nói rằng một cái vị thiền sinh mà từ giả cái khóa thiền ngay trong khi khóa thiền đang diễn biến như vậy, không chịu tiếp tục như vậy, thì sẽ mất đi cái cơ hội, kinh nghiệm, những cái hạnh phúc của giáo pháp, tức là pháp lạc đó, lạc là hạnh phúc, thì pháp gia hạnh phúc giáo pháp tức là pháp lạc. Và cái hạnh phúc mà mình có được từ cái kinh nghiệm giáo pháp đó, thì do cái những cái nỗ lực của mình, nhất là cái giai đoạn thứ ba của cái nỗ lực là cái tinh tấn cao độ. Sư nói rằng nếu mà một người nào mà bắt đầu làm một cái chuyện gì thì cái điều quan trọng là phải làm một cách rất là hiệu năng và hiệu quả cho đến khi mình đạt được những cái lợi ích, hay là cho đến khi những cái lợi ích nó xuất hiện ra có được. Và nếu một người thiền sinh mà hành thiền cho đến khi mình đạt được những cái kết quả như vậy thì người thiền sinh đó mới đúng là một cái người thiền sinh chính thống. Và bây giờ thì sư mới giảng tiếp cho quý vị nghe là cái yếu tố thứ năm, tức là đến đây thì sư xong cái yếu tố thứ tư là tinh tấn nỗ lực, và cái yếu tố thứ năm là cái tuệ sanh diệt. Khi mà cái năng lực ghi nhận của mình trở nên mạnh mẽ do nhờ có cái đà huân tập của cái tinh tấn của mình, và ngay lúc đó thì nhiều khi những cái tuệ giác đặc biệt nó chưa có sanh lên, nó chưa sanh lên, nhưng mà những cái ô nhiễm của tâm như là ái dục, sân hận và si mê. Ái dục tiếng Pali là raga, sân hận là dosa và si mê là moha, thì trở nên nó bị mình sa hẳn những cái điều này ngay cái lúc đó. Thì nói một cách khác là những cái chướng ngại của tâm hay là những cái truyền cái đó, tiếng Pali gọi là niwarana, thì trở mình cách xa chúng. Thì tôi xin mở cái ngoặc ở đây về những cái chướng ngại của tâm về niwarana, thì quý vị chắc là biết rồi, tôi chỉ nhắc lại thôi. Thì trong tâm của mình nó có nhiều cái ô nhiễm lắm, nhưng mà những cái một cái nhóm ô nhiễm của tâm gồm có năm thứ, thì nó là chướng ngại của tâm, nó rất là trở ngại để đối với những cái người thiền sinh hành thiền. Thì thứ nhất là hôn trầm thủy miên, có nghĩa là lười biếng và ẻo ỏi đó. Thứ nhất là ái dục và sân hận ha, tôi nói một cách không theo thứ tự. Ái dục và sân hận. Ái dục có nghĩa là mình tham, và sân hận là mình sân. Và hôn trầm thủy miên có nghĩa là mình buồn ngủ hay lười biếng. Và thứ ba là trạo cử và hối tiếc. Hối tiếc có nghĩa là mình hối tiếc những cái chuyện thiện đáng lẽ mình làm mình đã không làm, và mình hối tiếc những cái chuyện mà bất thiện đáng lẽ mình không làm nhưng mình đã làm, thì hối tiếc là có nghĩa là như vậy. Và trạo cử ở đây thường nói là dao động của tâm, mà đối với người thiền sinh cái trạo cử là như thế này, là khi quý vị hành thiền mà cái tâm của vị á, nó không có, quý vị không có phóng tâm ra ngoài, nhưng mà cái tâm nó không bắt cái đề mục đến nơi, nó cứ lơ lửng ở trên cái đề mục, thì đó là trạo cử, tiếng Pali gọi là Udacha. Thì quý vị nhớ là năm cái ngũ năng đó, ngũ năng là tín tấn niệm định huệ, thì trong đó có cái định và cái tấn, là cái nỗ lực và cái tâm định của mình, cái sức định tâm của mình, hai cái đó nó phải quân bình với nhau. Thành ra khi quý vị lúc đầu quý vị vô hành thiền đó, cái tâm định quý vị chưa mạnh, mà quý vị cố gắng cái nỗ lực quý vị mạnh quá đi thì nó mất cái quân bình. Thành ra nếu quý vị để ý lúc đó cái tâm của quý vị nó bị trào cử, có nghĩa là nó cái chờn vờn trên cái đề mục mà nó không vô cái đề mục được, thì lúc đó quý vị cứ thoải mái ra một chút để cho cái nỗ lực mình nó quân bình với cái định tâm mình đang yếu ớt, thì tự nhiên cái tâm mình nó vô cái đề mục. Và khi mà cái tâm mình bắt cái đề mục mà mình thấy ghi nhận dễ dàng rồi đó, Chứ đôi khi mình làm biếng, mình không có nỗ lực nữa thì quý vị bị hôn trầm. Thành ra lúc đó quý vị thấy hôn trầm, quý vị biết là quý vị phải tăng cái nỗ lực của mình lên để quân bình cái nỗ lực và cái định tâm. Thì cái sự tiến bộ của mình, thì trào cử và hối tiếc thì nó là một cái chướng ngại của tâm. Và cuối cùng là cái sự hoài nghi. Hoài nghi đây có nghĩa là không biết là cái pháp hành này mình hành thì có đúng không, và tự nhiên mình hoài nghi về Phật pháp tăng, hoài nghi về pháp hành, thì đó là một cái chướng ngại đối với sự hành thiền của mình. Thành ra cái năm cái chướng ngại của tâm này, tiếng Pali gọi là Nivarana. Thì nếu mà quý vị mà có cái tinh tấn ba cái giai đoạn như sư giảng ở đây, thì cái câu mà sư vừa nói là thì những cái chướng ngại của tâm nó trở nên xa vắng, tức là nó cách cách xa. Thì tôi đóng cái ngoặc ở đây, thì tôi tiếp tục về bài pháp. Thì lúc đó cái tâm của thiền sinh trở nên rất là trong sáng, và lúc đó cái tín tâm của mình đó, nó được gọi là Passada Saddha. Saddha là tín tâm, và Passada ở đây có nghĩa là tỉnh tại hay là tĩnh lặng, tĩnh dấu dấu ngã đó, tức là nó tĩnh lặng đó. Thì đây là cái đức tin tĩnh lặng, và cái đức tin tĩnh lặng này nó bắt đầu nó sanh khởi lên. Thoạt tiên thì cái tâm mình trở nên trong sáng. Thoạt tiên thì khi mình nghe giáo pháp đó, mình chưa hành thiền nhưng mình nghe giáo pháp, thì khi nghe giáo pháp quý vị tự nhiên thấy cái tâm mình nó rất là thỏa thích với cái giáo pháp, và nó trở nên trong sáng từ cái sự nghe pháp, và cảm nhận rằng cái giáo pháp là một cái giáo pháp rất là tốt. Thì nếu mà cái tâm mình nghe giáo pháp mà nó trở nên trong sáng, thì lúc đó mình cũng có cái loại đức tin này, gọi là đức tin tĩnh lặng đó. Mình có thể gọi là tĩnh tín chẳng hạn, tĩnh là tĩnh lặng, tín là đức tin, tĩnh tín. Và sau đó mình nghĩ rằng mình có cái niềm tin rằng cái tuệ giác mình có thể phát triển lên từng giai đoạn, từ bắt đầu từ cái tâm trong sáng này, và cái điều này có thể mình có được nếu trong cái sự thực tập của mình để đạt được cái hạnh phúc rất là đặc biệt. Nhờ vào cái sự thực hành giáo pháp này thì cái đức tin ngay lúc đó gọi là một đức tin mà có cái sự suy nghĩ, suy xét, có sự hiểu tường tận như vậy, hiểu rõ như vậy, thì mình có thể gọi là thông tín, tức là một một cái sự tín tâm mình được thấu hiểu đó, nó là như vậy. Khi một người mà có tín tâm và rồi thực tập và bắt đầu thấy tâm và thân nó liên hệ như thế nào theo cái tương quan nhân quả, hay là theo cái sự điều kiện hỗ trợ đó, thì lúc đó cái người thiền sinh sẽ thấy rằng cái thân và cái tâm trong cái con người của mình nó liên hệ với nhau, và nó liên hệ theo những cái tương quan có điều kiện hay có nhân quả. Và nếu mà mình đạt được cái tuệ giác như vậy đó, thì mình sẽ thoát khỏi cái sự hoài nghi. Và khi mà mình thoát được cái sự hoài nghi về cái pháp hành hay là cái giáo pháp đó, thì mình có cái đức tin, gọi là đức tin có cái sự thông tín. Thông tín là đức tin mà có cái sự hiểu biết ở trong đó. Thì tôi xin được mở ngoặc ở đây, tại vì ở đây để nói đến cái tuệ giác thứ hai là tuệ về tương quan nhân quả đó. Thì tôi mở cái ngoặc ở đây là khi quý vị hành thiền đó, mà đến cái lúc mà cái chánh niệm quý vị vững vàng, có ba cái giai đoạn tinh tấn này, và cái sự ghi nhận của quý vị nó liên tục như vậy, thì cái chánh niệm của quý vị á, nó theo sát, nó chìm vào trong cái sự ghi nhận của mình trong cái đề mục, thì cái định tâm mình bắt đầu nó mạnh, nó hội tụ sâu vào cái đề mục, thì tự nhiên lúc đó quý vị cái tuệ giác nó sanh khởi lên. Và cái tuệ đầu tiên là quý vị thấy thân và tâm đó, nó không phải là một, nó hai cái thực tại riêng biệt, nó hai cái hiện tượng riêng biệt nhưng mà nó liên quan với nhau. Thì cái tuệ giác đầu tiên là gọi là tuệ phân biện danh sắc đó, là quý vị thấy rõ ràng là mình hồi xưa giờ mình tưởng con người mình chỉ một thôi, nhưng mà bây giờ mình thấy ô nó có thân riêng và nó có tâm riêng và nó liên hệ với nhau đó, thì đó là cái tuệ phân biện danh sắc. Rồi quý vị ghi nhận tiếp, quý vị sẽ thấy rằng ô sở dĩ mình có cái tâm ghi nhận phòng xẹp là vì có cái hiện tượng phòng xẹp nó lên, nó là đối tượng của sự ghi nhận của mình nên cái tâm ghi nhận phòng xẹp nó có, và cái xẹp nó hết, cái phòng nó hết chẳng hạn thì cái tâm ghi nhận phòng nó cũng chấm dứt luôn, và cái xẹp nó xảy ra thì có cái tâm ghi nhận xẹp, và cái xẹp nó hết chấm dứt thì cái tâm ghi nhận xẹp nó cũng chấm dứt. Thì đó là một ví dụ trong sự không xẹp. Và quý vị mà có cái chánh niệm vững vàng, định tâm mạnh, quý vị thấy cái điều đó rất rõ thì quý vị đạt được cái tuệ giác phân thứ hai là tuệ giác thấy về tương quan nhân quả. Đó là cái tuệ giác mà sư đã giảng ngay tại cái khúc này đó. Thành ra tôi mở cái ngoặc, bây giờ tôi đóng cái ngoặc lại ha. Và khi mà người thiền sinh tiếp tục hành thiền và thấy cái cách mà thân và tâm nó liên hệ với nhau như là nhân và quả đó, thì cái tuệ giác này nó sanh khởi. Và không, sư nói là khi mà mình thấy cái thân và tâm nó liên hệ với nhau theo nhân quả, nhưng mà thân các hiện tượng thân và tâm này nó sanh lên rồi nó cũng diệt đi rất là nhanh chóng. Thì lúc đó đó cái tâm của mình nó rất là thiện lành và cái sự hiểu biết của mình nó tiến bộ đến một mức cũng rất là khá rồi đó. Và cái lực đó, cái sức mạnh mà quan sát của mình nó trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi vì cái sự ghi nhận của mình, cái sự ghi nhận này nó được nối kết với sự ghi nhận kế tiếp, và nó một chuỗi ghi nhận dài liên tục tỉ mỉ và không có đứt đoạn, cho nên cái sự ghi nhận của mình gọi là quán niệm của mình nó rất là tốt đẹp. Và ngay cái lúc đó thì người thiền sinh bắt đầu có được một cái hạnh phúc mà chính nó rất là tốt đẹp, và người thiền sinh không muốn mất cái hạnh phúc này. Và lúc đó thì cái sự thỏa thích của cái phỉ lạc nó sanh lên, phỉ lạc của phỉ đó, phỉ là cái sự thỏa thích đó, tiếng Pali là piti, và cái sự mà an tĩnh là passadi, và sukha là lạc, tức là mình phát sinh phỉ lạc và an tĩnh. Thì cái sự thỏa thích đối với ba cái trạng thái tâm này do kết quả cái sự hành thiền đem lại thì đó là hạnh phúc rất là đặc biệt. Nó rất là đặc biệt, khác hẳn với những cái hạnh phúc mà của khoái cảm giác quan đem lại, và nó vượt trội. Đó là lý do tại sao mà những cái vị thiền sinh như quý vị đó cứ thích đi hành thiền là vậy đó, vì kinh nghiệm được những cái khói cái hạnh phúc của gia pháp. Cái hạnh phúc này đó, cái sự thỏa thích này đó, nó nhiều lần tốt đẹp hơn là những cái khoái cảm giác quan mà mình kinh nghiệm được trong cái đời thường của mình. Và khi mà người thiền sinh có được cái kinh nghiệm này, có được cái hạnh phúc thường từ cái chữ này là đôi khi dùng là hạnh phúc siêu thế gian đó. Siêu thế gian này không có nghĩa là cái hạnh phúc giác ngộ, nhưng mà cái hạnh phúc không phải do những cái khoái cảm giác quan, không khác với khoái cảm giác quan. Và khi mà đã kinh nghiệm được cái hạnh phúc này thì người thiền sinh không muốn đi lui trở lại là bỏ cái hành thiền nữa. Thay vào đó thì người thiền sinh sẽ cố gắng tiếp tục hành thiền và tập cho đến khi mà thành đạt được giáo pháp bảo vệ cho mình. Đó, cái thần pháp bảo vệ cho mình. Tức là mình tiếp tục tập cho đến khi đạt được cái giáo pháp, mà cái giáo pháp đó bảo vệ cho mình, và sư sẽ giảng tiếp cho quý vị nghe bảo vệ như thế nào. Thì những cái người thiền sinh dự định đến hành thiền vài ngày mà thôi, mà khi mà đạt được cái giáo pháp và có cái hạnh phúc đó thì sẽ không muốn rời sau vài ngày. Và một số dự 15 ngày thì không muốn rời sau 15 ngày mà ở lại hành thiền cả tháng. Và một số thì dự định đi hành thiền một tháng thôi, hay là một tháng rưỡi thôi, thì ở lại hành thiền hết 2 tháng sau khi mà kinh nghiệm và nếm được cái giáo pháp trong cái sự thực tập của mình. Và cái sự mà thúc đẩy của giáo pháp từ những cái kinh nghiệm của mình để mình tiếp tục hành thiền như vậy thì nó rất là thiện lành và tốt đẹp. Và nếu mà người thiền sinh đạt được cái tuệ giác sanh diệt, tức là cái tuệ giác tuệ sanh diệt đó, thấy được cái sự sanh khởi và hồi diệt nhanh chóng của các cái hiện tượng mà mình ghi nhận, thì điều này rất là tốt đẹp. Thì lúc đó cái tâm mình rất là thiện lành, và cái sự tiến bộ về cái sự hành thiền, tức là đạt được những cái tuệ giác, thì cái sự người hành thiền sinh có một cái kinh nghiệm rất là thỏa thích và không bao giờ muốn từ bỏ cái sự thỏa thích này. Và khi mà người thiền sinh đạt được cái sự thỏa thích, cái loại thỏa thích này đó, thì người thiền sinh tiếp tục muốn tiếp tục hành thiền. Và sau khi mà đạt được cái tuệ giác, giống như tôi nói cái lúc đầu khi tôi mở cái ngoặc đó, thì bây giờ sư nói này, khi mà người thiền sinh mà đạt được cái tuệ sanh diệt, thì người thiền sinh tiếp tục hành thiền có thể đạt được những cái tuệ giác cao hơn và đạt được sự giác ngộ ngay trong kiếp sống này. Thì đó là năm cái nguyên nhân cũng như năm yếu tố giúp cho người thiền sinh đang hành thiền và tiếp tục thì sẽ đạt được sự giác ngộ trong ngay kiếp này. Và trong năm yếu tố này mà người thiền sinh cần phải có, thứ nhất là đức tin và cái sự tin tưởng. Tức là đức tin ở đây là cái đức tin vào Tam Bảo, hay là nói một cách cụ thể đó là đức tin vào pháp hành mà mình đang hành thiền. Và cái sự tự tin ở đây là nghĩ là mình có thể hành thiền được, phải có cái sự tự tin đó. Và thứ hai là cái sức khỏe tương đối tốt. Và thứ ba là người thiền sinh phải chân thật và ngay thẳng. Thì tôi nhắc lại cái chỗ này là sư nói chân thật ngay thẳng, có nghĩa là khi quý vị vào trình pháp đó, có sao quý vị nói vậy, khó khăn như thế nào quý vị trình bày khó khăn như thế đấy, và quý vị tốt đẹp như thế nào tốt đẹp như thế đấy, không thêm không bớt gì hết, thì người thiền sư mới biết rõ ràng quý vị như vậy đó, thành ra hướng dẫn một cách rất là tốt đẹp. Thì người thiền sinh phải thành thật và ngay thẳng. Và thứ tư là người thiền sinh phải nỗ lực hành thiền, tức là phải có cái sự tinh tấn, và tinh tấn theo ba cái giai đoạn, tức là khởi động, tăng cường và cao độ mà sư giảng hôm nay. Và nếu mà người thiền sinh hành thiền như vậy đó, thì khi cái tuệ giác nó phát triển từng cái giai đoạn từ thấp đến cao, có 16 cái tầng tuệ đó, thì 10 từ thấp đến cao. Và bắt đầu là cái tuệ phân biệt được danh và sắc nó riêng biệt, nhưng mà nó liên hệ với nhau theo nhân và quả. Thì nếu mà đạt được hai cái tuệ giác này đó, thì không cần ai phải sách tấn mình để có đức tin hết, tự động đức tin nó sanh khởi và nó tăng trưởng. Và người thiền sinh lúc đó sẽ có đức tin và có cái sự chấp nhận. Tùy theo cái mức độ tuệ giác cũng như cái kinh nghiệm của mình. Và khi mà người thiền sinh đạt đến cái giai đoạn này đó, đến cái tuệ giác này đó, thì đó mới là một người thiền sinh thực sự được gọi là yogi. Yogi là một cái từ của Pali. Và tôi ngỡ mở cái ngoặc ở đây, Pali là mình hay nói là tiếng Pali, nhưng mà thật sự Pali là những cái dòng kinh Phật được ghi lại bằng cái tiếng Pali. Thành ra khi mình đọc những cái dòng kinh Phật bằng tiếng Pali này thì có nghĩa là mình đã học giáo pháp theo cái tiếng mà Đức Phật đã dùng hồi xưa. Thì cái câu này đó nói về một cái người thiền sinh đích thật, là cái tiếng câu câu Pali nó như thế này: Ba Vanaya Yutta Pa Yutta Taya Yogi. Thì sư giải thích từng cái từ một. Thì trong cái câu Ba Vanaya Yutta Pa Yutta Taya Yogi thì sư giải thích cái chữ cái từ Yutta Pa Yuttaya, tức là bởi vì mình phát triển ba cái giai đoạn tinh tấn, là tinh tấn khởi động, tinh tấn tăng cường để vượt qua cái sự lười biếng, và cái sự tinh tấn tăng lên từng giai đoạn để đạt được cái mục đích cuối cùng. Thì cái đó là cái ý nghĩa của cái từ Yutta Pa Yutta Taya. Đó. Thì tôi nói lại ha, cái từ Yutta Pa Yutta Taya có nghĩa là mình phát triển ba cái giai đoạn của sự tinh tấn, gồm khởi động, tăng cường để vượt qua những cái sự lười biếng, và cái tinh tấn từng cái giai đoạn cho khi đạt được cái mục đích cuối cùng. Thì đó là ý nghĩa của Yutta Pa Yutta Taya. Và cái từ thứ hai là Bhavanaya. Bhavanaya có nghĩa là mình tạo ra, mình phát triển, mà mình thuần thục của mình, cũng như là mình giải thoát cái phát triển tâm, cũng như mình đạt được những cái tuệ giác. Thì đó có nghĩa là Bhavanaya. Bhavanaya là cái pháp hành thiền đó. Vì trong cái hành thiền thì mình làm được những cái điều này, nên ra mình nói là bhavana hay nghe là như vậy. Và cuối cùng là chữ yogi, thì nếu mình có được hai cái này thì cái người đó là yogi đích thực. Thì yogi có nghĩa là một vị thiền sinh, là một người hành thiền đích thực. Thì nếu mà mình đạt được cái giai đoạn thứ tư đó, tuệ giác thứ tư, thì bắt đầu được gọi là một người thiền sinh đích thực. Và cái người thầy mà khi mà trình pháp mà họ biết cái người thiền sinh có cái tuệ giác này thì sẽ nói cái câu là hãy nỗ lực lên, đừng có dễ vui, và cái gì cũng có thể đến bất cứ lúc nào. Đó là cái vị thầy hay nói câu đó đó, mình tôi chia sẻ với quý vị như vậy. Sư giảng tiếp: chỉ khi nào mà người thiền sinh hành đi thiền hành tốt thì người thiền sinh đó mới ngồi thiền tốt. Khi mà cái sự thiền hành nó không có tốt thì ngồi thiền nó sẽ không tốt. Cho nên cái sự thiền hành nó rất là quan trọng. Và nhiều thiền sinh đó, một số lớn thiền sinh đã không đặt cái ưu tiên đối với cái sự hành thiền hành. Và vì không cho cái ưu tiên đối với cái thiền hành như vậy, cho nên không có chịu thực tập thiền hành cho nó tốt, cho nên cái tâm của cái vị thiền sinh đó nó không được ổn định, không có được tập trung, cho nên khó mà có cái tuệ giác nó có thể phát triển được trong một cách rất là đặc biệt được. Và đi tìm hiểu nguyên nhân tại sao mà người hành thiền sinh hành thiền không có tiến bộ, thì thường các thiền sư tìm ra rằng sở dĩ các thiền sinh hành thiền không tiến bộ do từ cái sự trình pháp đó, thì biết rằng những thiền sinh này không có hành thiền đi thiền hành tốt, Bởi vì cái sự quán sát ghi nhận trong khi thiền hành nó không có chặt chẽ nên này. Đó. Và trong khi mà cái sự và sở dĩ mà người thiền sinh mà không có ngồi thiền tốt, thứ nhất là vì đi thiền hành nó không có tốt, và thứ hai là những cái hoạt động trong ngày ngồi ngồi thiền và đi thiền hành đó, của mình đó, thì mình không có chịu chánh niệm theo dõi một cách kỹ lưỡng những cái động tác này. Và vì người thiền sinh thất bại trong cái sự quan sát những cái hoạt động trong ngày của mình với cái chánh niệm, cho nên mình không tạo được cái đà của cái sự chánh cho chánh niệm, để khi mình đi thiền mình có chánh niệm hơn rồi mình vào ngồi thiền thì chánh niệm tốt, cho nên cái sự thực tập của mình không có tiến bộ. Trong cái sự thực tập về hành thiền, nếu mà sự hành thiền chỉ có thể tốt đẹp nếu mà người hành thiền sinh chu toàn cái bổn phận của mình và làm tròn cái vai trò của người thiền sinh. Thì sư đưa ra một ví dụ là khi một người mà có một cái công việc làm để lãnh lương và đi tới cái sở làm và làm việc, nếu mà người thợ, cái nhân viên đó làm trọn ngày mà một cách rất là tích cực đó, hoàn mãn cái tác vụ của mình, thì người chủ sẽ trả lương rất là đầy đủ. Hay là mình làm cho chính quyền thì lúc đó nhà nước mới trả lương mình một cách đầy đủ. Nếu mà một người thiền sinh thì nếu một người thợ đó hay là người nhân viên mà tìm cách lẩn tránh cái thời gian làm việc của mình, thì những cái người đồng nghiệp của mình sẽ coi thường mình, và hơn thế nữa khó mà để cho cái người mà thợ hay là nhân viên mà tìm cách thoái thác công việc có thể lãnh lương một cách đầy đủ được. Và cái cơ hội mà để cho người này tiếp tục được thuê nhận làm việc ở cái công việc đó thì nó rất là thấp, khó mà người chủ nhân hay là nhà nước có thể mướn mình lâu được. Và dùng cái ví dụ này như là một cái sự giải thích đó, thì người thiền sinh cần phải nuôi dưỡng một cái thái độ của một cái vị thiền sinh, và với cái thái độ đó phải chu toàn những cái bổn phận của người thiền sinh. Đó là cái điều quan trọng nhất mà người thiền sinh cần phải có trong cái khóa thiền. Khi mà các cái vị thiền sư mà giúp đỡ các thiền sinh trong vấn đề mà tu tập á, để mà thành đạt được cái giáo pháp đó, thì các vị thiền sư muốn các vị thiền sinh tập một cách rất là liên tục, một cách rất là cẩn trọng và thành kính đối với cái pháp hành, và tập một cách rất là chi tiết để cho những cái kiến thức, những cái tuệ giác của mình nó có thể được phát triển do cái sự hành thiện của mình đem lại. Thì chư sư rất là muốn các thiền sinh thỏa thỏa thích với giáo pháp, và chư sư muốn các thiền sinh cảm nhận rằng đây đúng là đích thực là cái giáo pháp, tức là đây đúng là cái chân pháp, cái giáo pháp mà Đức Phật đã dạy và muốn chúng ta kinh nghiệm. Và chư sư cũng muốn các thiền sinh có cái niềm tin vững chắc để cho các thiền sinh này không có từ bỏ cái sự thực tập của mình. Và hầu hết mọi người dùng cái năng lực của mình để đi kiếm để đi làm việc, để kiếm thực phẩm, y phục và cái chỗ ở suốt trong một cái kiếp sống của mình. Và người ta đã sử dụng cái năng lực của mình, cái năng lượng đó, năng lực đó của mình suốt cuộc đời cho đến khi mà người đó hấp hối. Và nếu mà mọi người có thể dùng cái năng lực của mình đến cái giây phút cuối cùng của cuộc đời như vậy á, thì đối với người thiền sinh hãy dùng cái năng lực này để hành thiền một cách rất là chi tiết, liên tục và tỉ mỉ. Bởi vì đây là cái sự pháp hành, cái giáo pháp nó cao thượng mà Đức Phật đã dạy. Và nếu mà mình hành thiền như vậy thì mình mới đạt được cái sự bảo đảm trong cái đời sống. Nếu mà người thiền sinh dùng cái năng lực của mình thì các chư sư bảo đảm rằng các thiền sinh sẽ đạt được cái giáo pháp nơi chính mình. Và cái giáo pháp này có được một cái sự bảo vệ không chỉ trong cái cuộc đời này mà trong những cái kiếp kế tiếp ngay trong cái vòng sinh tử luân hồi. Thì đó là cái bài pháp thoại hôm nay. Và đến đây thì sư muốn ngừng cái bài pháp thoại, và sư nói rằng do cái sự hành thiền minh sát niệm xứ của các thiền sinh một cách tích cực thì sư cầu mong quý vị giải thoát những cái khổ đau trong cái cuộc đời rất là sớm. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.